mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1448, đệ 1447 chương về, nghịch tập 4. Hiện tại, Tố Tân tuy rằng không có linh nghiên, cũng không nghĩ tới muốn lại tìm cái gì luyện yêu tháp thời điểm. Này luyện yêu tháp lại liền như vậy rơi xuống chính mình trên tay. Muốn thời điểm cầu mà không được, không cần thời điểm, trời xui đất khiến đều sẽ đến chính mình trong tay, mà Tố Tân lại không có lúc trước như vậy tâm tình. Thậm chí cảm thấy này luyện yêu tháp cũng bất quá như thế. Nhìn, bị Thu Nương vung tay lên liền thu phục, xa không có chính mình bảo hồ lô có tiền đồ. Nhưng là này dù sao cũng là thượng cổ thần khí, tuy rằng trải qua 5 tháng bào mòn, hiện tại đã khó có này nguyên bản 1/2 phần 10 thần thông. Nhưng là nếu bị hồ lô dung hợp, tin tưởng định có thể làm hồ lô tăng lên một cấp bậc. Các nàng lần này giúp thật là giúp đối phương đại ân. Đối phương muốn đem này làm như thuận nước dòng thuyền. Tố Tân tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt. Không chút nào hàm hồ làm trò lợi tức nhận lấy, Thu Nương cùng 3 người làm ngắn gọn giao lưu, hoặc là nói là công đạo đi, rốt cuộc nhân ra thành tựu chính mình, tổng muốn đem chính mình trải qua quá vãng nói ra, giải đối phương nghi hoặc mới đi a. Sau khi nói xong thân ảnh liền ẩn vào không trung, Tố Tân nhìn Thu Nương biến mất địa phương, lẩm bẩm nói, pháp giới lại là cái địa phương nào đâu. Huyễn Minh mày nhẹ khóa, nói, ta nhưng thật ra đã từng nghe sư phụ nói lên quá tên này. Nghe nói thiên đạo cũng không phải nguyên bản liền tồn tại, mà là căn cứ vào thế giới cân bằng vận chuyển mà từng bước diễn sinh ra tới pháp tác. Nhưng là thế gian này luôn là sẽ có rất nhiều vi phạm thiên đạo cân bằng. Vì thế liền có pháp giới. Hình như là nói nắm giữ nhất định thiên đạo pháp tắc thánh nhân mới có thể tiến vào trong đó. Sau đó lấy giữ gìn thế giới này cân bằng làm nhiệm vụ của mình. Đó là pháp giới, Tố Tân nga một tiếng, nguyên lai chỉ biết tiên giới, nhân giới, cùng minh giới, ở tiên giới cùng minh giới chi gian, là từ vô số sinh mệnh tinh cầu tạo thành nhân giới. Đã từng ở hạo kiếp là lúc. Tiên giới hỏng mất, minh giới hỗn loạn, thế cho nên vô số nhân gian thế giới cũng là quần ma loạn vũ. Hiện tại, hết thảy trật tự đều ở từng bước mà khôi phục, không nghĩ tới tại đây tam giới ở ngoài. Còn có pháp giới, thật là trường kiến thức. Chu gia thôn người sâu kín tỉnh lại khi, phát hiện bọn họ đều tứ tung ngang dọc nằm ở thôn đầu tràng bá thượng. Những người này chung. Có chút hiện tại trở nên suy nhược bất kham, có cùng phía trước không có bất luận cái gì phân biệt. Nhưng là điểm giống nhau đều là, bọn họ phát hiện chính mình lúc này một chút cũng không có phía trước cuồng táo cảm giác. Ngẩng đầu, liền nhìn đến nơi xa mai táng vu nữ trên sườn núi thật lớn vân đoàn. Vân đoàn chiếm cứ nửa bầu trời, khi thì truyền đến ầm vang tiếng sấm, khi thì vân đoàn kích động. Bên trong tựa hồ có cự thú lao nhanh giống nhau, đại khái là bởi vì đã bài trừ nghiệp chướng, khôi phục nhất định thanh tình. Phía trước phụ nữ đối Chu gia thôn đủ loại lại lần nữa xuất hiện ở trong đầu. Sau đó hướng tới triền núi phương hướng quỳ xuống, dập đầu chắp tay thi lễ, nói là phụ nữ hiển linh, khẩn cầu phụ nữ tha thứ, về sau chắc chắn nhiều thế hệ cung phụng này hương khói. Chu Dương Minh cùng Chu Hòa Minh hai người trong lòng trừ bỏ chấn động. Cũng chỉ dư lại kính sợ, người thường chỉ có thấy thần tích, chính là bọn họ rốt cuộc có kia một tia linh lực. Cảm ứng được ngập trời năng lượng kích động, may mắn có người dùng pháp thuật đem kia năng lượng tỏa định ở kia một đoàn. Nếu là phóng xuất ra tới, chỉ sợ nơi này tất cả mọi người sẽ qua đi hồi lâu, đương vân đoàn tan đi khi. Toàn bộ triền núi giống như là bị người động tác nhất trí gọt bỏ đỉnh giống nhau. Chỉ còn lại có một nửa, mặt trên san bằng giống như đao thiết giống nhau, nấm mồ không thấy, kia mấy cái thần bí khó lường 3 người cũng không thấy. Thôn dân thẳng đến lúc này cũng không biết kia 3 cái tiểu thanh niên chân thật thủ đoạn. Chỉ là rất kỳ quái, bọn họ như thế nào không nhớ rõ người ba cái tá túc thanh niên khi nào rời đi đâu. Cũng không lên tiếng kêu gọi. Thật là, có tiền chính là tùy hứng a. Một chút quy củ lễ nghi cũng đều không hiểu. Việc này liền như vậy bóc quá. Cho nên bọn họ đem chính mình thôn lần này có thể tránh được lần này kiếp nạn ân đức. Đều tính ở Chu Dương Minh, Chu Hòa Minh hai người trên người. Bọn họ lần này là thật sự hoàn toàn tỉnh ngộ, thật sự mang ơn đội nghĩa, vì thế lại lấy ra rất nhiều tài vật dâng lên, hai người trừ bỏ thu hơn 100 lượng bạc ở ngoài. Trên cổ trên tay đều treo đầy thôn dân đưa cho bọn họ thổ đặc sản. Bọn họ nhìn này đó, lại là có khổ khôn kề, bất quá. Về sau nếu là có thể nhiều cơ hội như vậy, bọn họ ước gì nhiều điểm như vậy khổ. Huyễn Miểu cùng Huyễn Minh hai người đều rất là lo lắng mà nhìn Tố Tân. Tố Tân tỷ, vừa rồi chúng ta như vậy giúp nàng, nàng biết rõ chúng ta đã cùng nữ nhân kia rằng co. Lấy đối phương như vậy tính cách, về sau tất nhiên sẽ tìm chúng ta phiền toái. Không chết không ngừng, vì cái gì còn muốn phóng nàng đi. Tố Tân cười nói, nàng là cố ý vì thành toàn chúng ta à, Huyễn Miểu bĩu môi. Thành toàn chúng ta, vì cái gì? Tố Tân mở ra bàn tay, mặt trên xuất hiện một đoàn mịt mờ linh lực dao động. Huyễn Minh trước hết phản ứng lại đây. À, ta đã biết, Tố Tân tỉ ngay từ đầu liền ở nữ nhân kia trên người hạ ấn ký. Tố Tân gật gật đầu, không sai, nếu đã là không chết không ngừng cục. Tự nhiên là không có lại thả cọp về núi đạo lý. Thu nương đã thu đi rồi kia nữ tu hơn phân nửa tu vi. Hơn nữa đạo tâm dao động, hiện tại đúng là xuống tay tốt nhất thời kỳ, Huyễn Miểu nghe xong. Kích động nhảy dựng lên, ôm Tố Tân cánh tay. Hoa, Tố Tân tỉ giỏi quá. Tố Tân có chút ngượng ngùng mà ho khan một chút. Ách, cái kia, các ngươi liền sẽ không cảm thấy ta như vậy thủ đoạn. Quá, quá âm hiểm sao, theo dõi, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, săn giết, hai người lấy lại tinh thần, cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Đúng vậy, này nếu là đặt ở trước kia nói, bọn họ là tuyệt đối làm không ra chuyện như vậy tới. Chính là lần này, bọn họ thế nhưng, hơn nữa một chút cũng không cảm thấy làm như vậy có cái gì không khỏe địa phương. Trong lòng cũng không có bất luận cái gì bức xúc bất an cảm xúc. Hai người nhìn nhau, không khỏi lâm vào trầm tư chung. Một lát sau, rốt cuộc bừng tỉnh, trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Nguyên lai, đây là thiết thân thể hội chân chính hàm nghĩa. Trước kia, cái gọi là không thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đuổi tận giết tuyệt linh tinh. Đều là ở không có chạm đến chính mình ích lợi cùng mạng nhỏ vì tiền đề. Cho nên, tổng cảm thấy những cái đó chém giết chung người đuổi tận giết tuyệt quả thực là quá mức. Quá không đạo đức, nhưng mà vừa rồi, bọn họ đều ở kia nữ tu thủ hạ thiếu chút nữa đã chết. Cái loại này kề bên tử vong sợ hãi, còn có đối mặt đối phương kia phải giết giống như sát một con sâu hờ hững. Bọn họ tâm cảnh tự nhiên cũng ở thay đổi một cách vô tri vô giác chung chuyển thay đổi. Bị giết cùng phản sát chung cũng không có, đạo đức không đạo đức cái này từ. Không có này một tầng, đạo đức không xiềng. Hai người đều cảm giác được chân chính thoải mái. Thật lâu sau, Huyễn Miểu nhìn chân trời. Ánh mắt mê mang, mang theo một tia tang thương mà nói. Nguyên lai, sư phụ luôn là nói muốn chúng ta nhiều đi rèn luyện. Là ý tứ này à, Huyễn Minh tiếp nhận lời nói. Rất là nhận đồng gật đầu, ân, không sai, mặc kệ chúng ta từ người khác trong miệng hoặc là trong ngọc giản ta đều đã biết nhiều ít đạo lý. Đều không có tư cách đi đối người khác nhân sinh người khác trải qua người khác hành vi khoa tay. Múa chân, Tố Tân bổ sung một câu, làm chính mình, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta ta phải giết chi, trong thiên địa cúi đầu và ngẩng đầu không thẹn. Quay lại tự tiêu giao. Hết chương.